Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 40, sóng gió. Vốn là ta kia chị dâu đối với sư phụ một cước giết chết con rết có chút bất mãn. Dù sao một cái vật sống, dị loại, có thể so với chết đi có giá trị nghiên cứu nhiều. Có thể sư phụ ta lại không chút do dự giết chết nó. Nhưng là đang nghe ta sư phụ mà nói sau này, nàng cảm thấy phi thường đáng tin. Dựa theo nó kinh nghiệm đến xem, này con rết đúng là sư phụ nói chủng loại. Chẳng qua là kia màu sắc quá đột ngột. Trên đầu đỉnh cái màu trắng, cái mũ con rết. Có thể không đột ngột sao? Cho nên, nàng đã quên mới vừa rồi chút không vui. Không kịp chờ đợi hỏi. Loại này dị biến Khương sư phó ngươi giải sao? Ở cái dạng gì trong hoàn cảnh sẽ sinh ra loại này dị biến? Loại này dị biến có ý nghĩa gì? Đại biểu cái gì? Quả nhiên là nhân viên nghiên cứu khoa học. Một chuỗi vấn đề thiếu chút nữa đem ta đầu đập bất tỉnh. Dương Thịnh cũng mong đợi nhìn sư phụ ta. Quả nhiên là hai người. Phu sướng phụ tùy đều không đủ lấy hình dung. Căn bản là nhất trí trong hành động. Sư phụ ta chắp tay sau lưng. Không nhanh không chậm nói đến. Các ngươi lấy tay sờ một cái này con rết. À, mặc dù nói là côn trùng học gia. Triệu Tĩnh Nghi dù sao cũng là cô gái. Hướng về phía con rết thi thể có chút không dám hạ thủ. Ngược lại Dương Thịnh. Tùy tiện sờ hai cái. Sau khi sờ xong, sắc mặt thì trở nên. Hắn nói đến, Khương gia, này con rết lành lạnh. Ta không nói được cảm giác gì. Ta hình dung không được. Chính là lành lạnh, ngược lại không quá thoải mái. Là bởi vì nó tử. Cho nên, ta chưa bao giờ biết côn trùng có cái gì nhiệt độ. Nhưng là từ ta từ nhỏ bắt trùng kinh nghiệm đến xem. Ngược lại không có gì sâu trùng để cho ta sẽ phát ra lạnh như băng cảm khái. Nói như vậy sâu trùng cũng có nhiệt độ cơ thể tồn tại. Được rồi, ta cảm giác mình ý tưởng rất ngu si. Không có nhiệt độ cơ thể tồn tại một số thứ. Hẳn là vật chết đi. Tóm lại có thể để cho Dương Thịnh phát ra như vậy cảm khái. Thì nhất định là thật lạnh. Ta đây lúc cũng không nhịn được hiếu kỳ. Một cái sờ. Sau khi ta sững sờ. Lại cẩn thận nhìn sâu trùng hai mắt. Bỗng nhiên thì có câu trả lời. Nó vì sao lại dị biến? Chị dâu bị ta cùng Dương Thịnh biểu hiện làm cho hiếu kỳ. Cũng đánh bạo một cái sờ. Này sờ một cái. Chị dâu không khỏi hô to đến. Vaasa tát. Thật tốt lạnh. Vaasa tát là chị dâu khẩu ngữ. Ở nàng biểu thị khiếp sợ. Cao hứng thời điểm đều biết dùng đến. Kỳ quái như thế khẩu ngữ. Ta cũng đã sớm thói quen. Khương sư phó, người nhất định phải cho ta giải đáp xuống. Chị dâu càng mong đợi nhìn sư phụ ta. Có thể sư phụ ta còn chưa kịp mở miệng. Một cái thanh âm liền chen vào. Là nguyên ý. Hắn nói đến. Này không có gì quá kỳ quái. Đây là. Chấm ngoặc kép. Ta cái kia hòa a. Mụ. Mới vừa rồi ai bị dọa cho giật mình. Mới vừa rồi không lên tiếng nhi. Bây giờ sau chuyện này phóng mã hậu pháo sao? Ta không khỏi mở miệng nói lớn tiếng đến. Chị dâu, cái này ta cũng biết. Nhưng thật ra là, sư phụ ta mở miệng uống được. Trần thừa nhất, câm miệng cho ta. Không lớn không nhỏ, giống như hình dáng gì. Ta không dám nói lời nào. Mới vừa rồi kích động một cái. Lại quên sư phụ phân phó. Ta biết sư phụ lần này là thật tức giận. Lập tức cũng không dám nói lời nào. Trực tiếp thối lui đến sư phụ phía sau. Thấm hoài hướng về phía ta làm cái mặt quỷ. Sau đó so với một chút quả đấm. Ý kia là nói cho ta biết. Hắn muốn quất nguyên ý. Về phần tôn mạnh. Thì tại bên cạnh ta nhỏ giọng thầm thì. Người này thật tự đại. So với trong trại cổ mầm còn phải đức nhét. Thực sự là. Thấm hoài hỏi. Đức nhét. Cái gì ngoạn ý nhi. Cho ca môn giải thích một chút thôi. Tôn Cường đập một cái đầu nói đến. Ta cũng không biết. Gia gia giáo. Phương ngôn Bắc Kinh. Đắc ý kiêu ngạo ý tứ chứ. Bạn thân đây. Khụ cái kia là đắc ý. Theo ta đọc. Đắc ý ta lười để ý hai người bọn họ cái ở nơi nào tán gẫu. Chỉ nhìn thấy nguyên ý chắp hai tay sau lưng. Một bộ cao nhân bộ dáng bắt đầu giải thích. Này con rết là dính mãnh liệt âm khí mới có thể lớn lên cái bộ dáng này. Trên thân thể trực tiếp phản ứng chính là có màu trắng bạch. Đây là âm khí tụ tập thân thể biểu hiện. Mới vừa rồi các ngươi sờ tới nó thật lạnh cũng là đạo lý này. Thật ra thì cực âm đồ vật không phải là các ngươi hiểu hắc, mà là loại này không có gì sinh cơ ở bên trong màu trắng bạch. Dĩ nhiên, các ngươi nếu như có thể mở thiên nhãn, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy lưu động âm khí chính là phơi bày cái này màu sắc. Giống như mộ hoang địa thường thường có màu trắng bạch xương mù phơi bày. Người này nói nhảm thật nhiều, ta méo mó đầu, móc một chút lỗ tai. Ân, hắn nói lỗ tai ta đều ngứa. Thật ra thì, hắn nói đúng, chẳng qua là ta không biết tại sao. Nhìn một người không vừa mắt, thì sẽ một thằng không vừa mắt. Rất khó thay đổi đối với hắn ấn tượng. Sư phụ nói ta đây là tâm tính không được. Dùng Phật gia lời nói chính là đến tương, trầm mê ở một loại hiện tương, không chịu thay đổi, bất quá, quản nó cái gì chứ, ta cảm thấy được không muốn dùng những thứ này tới trói buộc chính mình, đến ta có thể ngộ thời điểm, ta tự nhiên sẽ ngộ. Đối mặt nguyên ý giải thích âm khí, Thịnh ca, hai người đều có chút lăng, dù sao bọn họ là khoa học gia, đối với không thể chứng thật, có chút hư vô phiêu miểu đồ vật, trong lòng là một mực, nói như vậy, một mực không có cảm giác an toàn, cái này không có thể bị bọn họ trở thành khoa học luận cứ. Nhưng nguyên ý cũng là kiêu ngạo, nhìn hai người bọn họ bộ dáng kia, liền trực tiếp nói đến, huyền học mới là thần bí nhất khoa học, các ngươi nghiên cứu không ra bởi vì, chẳng lẽ còn muốn hoài nghi quả, này sâu trùng thì ra là vì vậy dị biến. Về phần nguyên nhân, chỉ có thể nói rõ cái thôn đó âm khí tiết ra ngoài tới nơi này cương thi nhưng là cực âm vật. Lợi hại, không phải là chí dương ngọn lửa không thể tiêu diệt ở cái thôn đó. Có ông nội của ta tự mình thiết kế đại trận, khóa lại âm khí, có thể bây giờ nhìn lại vẫn là không có hoàn toàn khóa lại. Này âm khí tiết ra ngoài, sâu trùng lớn lên như vậy, Khương sư phó dĩ nhiên sẽ giật mình. Nói xong, nguyên ý hất tay một cái, liền đứng ở một bên. Hắn là một cái kiêu ngạo nhân, tuyệt đối không thể cho phép người khác hoài nghi sở học của hắn. Lúc này, sư phụ ta mới nhàn nhạt mở miệng, nói đến, nguyên ý nói rất đúng. Xác thực thì ra là vì vậy nguyên nhân, ta một cước giết chết nó, cũng là sợ nó nổi lên tổn thương người. Miêu cương có cổ, chuyên đặt ở trí âm nơi chăn nuôi. Toàn thân liền có loại này màu trắng bạch, âm độc vào cơ thể, trực tiếp xóa bỏ dương khí sinh cơ, ác độc vô cùng, ta cũng vậy may mắn từng thấy, mới có thể trước tiên đoán được loại tình huống này. Dĩ nhiên điều này sâu trùng hiển nhiên không thể miêu cương cổ so với, bất quá thương lên người đến cũng rất sợ, mà chúng ta sau đó phải đối mặt, so với ta dự đoán còn đáng sợ hơn a. Sư phụ nói xong, trên mặt nếp nhăn cũng thâm mấy phần, lộ ra rất lo lắng, xem ta một trận thương tiếc. Nhắc tới, sư phụ ta chẳng qua là tang thương, râu tóc có chút hoa râm, cho nên người khác mới sẽ cho là hắn là một lão nhân. Trên thực tế, sư phụ ta trên mặt nếp nhăn đều rất ít, chẳng qua là không biết tại sao. Sư phụ ta mấy năm gần đây luôn là rất lo lắng dáng vẻ, lại sinh ra chừng mấy cái nếp nhăn. Hôm nay nhìn hắn cái bộ dáng này, ta đặc biệt có cảm xúc, tâm lý tự nhiên thương tiếc, vô luận âm khí thế nào tiết ra ngoài, chúng ta phải đối mặt cũng chỉ là một cái cương thi mà thôi. Diệt nó, tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng, có cái gì tốt đáng sợ. Nguyên ý nói lớn tiếng đến, ta yên lặng xông ra, sau một khắc quả đấm liền nhắc tới, Thấm Hoài theo sát sau lưng ta. Tiểu tử này cho tới bây giờ chính là, ta đánh nhau hướng số 1, hắn tuyệt đối chính là hướng thứ 2, không mang theo do dự, tiếp lấy ta quả đấm liền sẽ rơi xuống nguyên ý trên mặt. Có thể còn không chờ đến một khắc kia, chính ta trước hung hăng té xuống, sau đó đầu gối nơi một trận nhi đau đớn, Thấm Hoài cũng dừng bước, Tôn Cường là chạy tới, cùng Thấm Hoài đồng thời đem ta kéo lên. Sau đó ta quay đầu đã nhìn thấy sư phụ nổi giận đùng đùng mặt. Lại nhiều lần, Trần Thừa Nhất, ngươi là muốn cùng Đoạn Tuyệt quan hệ thầy trò sao? Bây giờ lui xuống cho ta đi, sư phụ giống giận đến. Ta hốc mắt trong nháy mắt liền hồng. Từ nhỏ đến lớn, sư phụ sẽ không nặng như vậy đánh ta. Cũng không có từng nói với ta nghiêm trọng như vậy mà nói. Mà ta là bảo vệ sư phụ ta tôn nghiêm. Trong nháy mắt chịu ủy khuất thành như vậy. Sư phụ, người này lại nhiều lần cùng ngươi gây khó dễ. Hắn là cho là chúng ta thầy trò sợ hắn sao? Ta có chút giận dỗi giống to đến. Nếu như ngươi lại dám mở miệng nói một câu, ngươi cũng không cần làm đồ đệ của ta. Sư phụ dáng vẻ không giống đang nói đùa. Thẩm Hoài cùng Tôn Cường vội vàng kéo ta lui xuống đi. Những người khác cũng bắt đầu rối rít khuyên giải. Chỉ có Nguyên Ý, vẻ mặt phiêu hốt bất định. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Một trường phong ba cứ như thế trôi qua. Sư phụ chẳng qua là nhìn ta lạnh rên một tiếng. Sau đó từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái giấy nhỏ bao. Vượt vào trong nhà, kia trong bọc giấy giả bộ là đặc hiệu đuổi trùng dược. Sư phụ đã từng nói, đó là đuổi xà nhân lão Ngô Đầu Nhi tự tay phân phối. So với rơi vãi ở trên người bọn họ thuốc bột hiệu quả còn cường liệt hơn. Ta biết hắn là chuẩn bị dọn dẹp một chút gian phòng này. Sư phụ chẳng qua là đi vào một lát. Chúng ta đã nhìn thấy để cho nhân sợ hãi trong lòng một màn, ta thật không thể tin được. Trong một gian phòng lại có thể như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.